Việc bản thân chưa từng làm qua, cô không nhận. Nhưng, thật sự sẽ có cơ hội này sao? Thật sự, có thể giải thích rõ ràng sao? Sẽ thật sự, có người tin lời cô nói sao? Mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng vẫn không dừng lại. Một đêm trôi qua, mưa rơi tầm tã. Giản Đồng vẫn quỳ ở trầm gia trang viên như cũ, nước mưa rơi ướt quần áo cô. Cô đã quỳ ở đây suốt một đêm. Cuối cùng cũng sáng, tịch mịch cả đêm. Trang viên rốt cuộc cũng có hơi người. Quản gia tóc trắng khỏe mạnh đội chiếc ô cũ từ sân trang viên đi tới. Phong trần cả một đêm. Cửa sắt két két mở ra. Giản Đồng có chút động tĩnh. Nâng đầu lên chỗ lão quản gia lộ ra một nụ cười tái nhợt. Giản tiểu thư, Trầm tiên sinh bảo cô rời khỏi đây. Lão quản gia đầu tóc được chải cẩn thận. Cho dù trời mưa cũng không thấy một cọng tóc rối nào. Cẩn thận giống như từng ngọn cây cọng cỏ trầm gia trang viên. Có người chuyên chăm sóc. Lão quản gia để lại cho Giản Đồng một bộ quần áo. Giản Đồng vươn tay sau một đêm dầm mưa. Run rẩy mặc vào. Đôi môi nhợt nhạt không có huyết sắc. Thanh âm khàn khàn lại kiên định. Tôi muốn gặp hắn. Lão quản gia mí mắt không nâng. Không sót một chữ truyền lại lời của chủ nhân trang viên. Thẩm tiên sinh nói. Giản tiểu thư ở đây làm ô nhiễm trang viên. Nói với Giản tiểu thư đừng làm bẩn mắt của tiên sinh. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Giản Đồng chưa bao giờ tỏ ra chút hèn nhát nào. Giờ phút này cô lại phải giả vờ tỏ ra kiên cường. Nhưng có thể thấy bả vai run rẩy, cho thấy sự bi thương của cô. Giản Đồng nhắm mắt lại, mặt đầy nước mưa. Để cho người khác không nhìn ra nước khóe mắt cô là nước mưa hay nước mắt. Lão quản gia mắt không cảm xúc nhìn nàng. Giản Đồng mở mắt, ngẩng đầu lên nói với quản gia. Hạ quản gia, dù ông nghĩ như thế nào, nhưng thật sự tôi không có thuê mấy tên côn đồ để làm nhục hạ vi trà. Bất kể như nào, oán hận của ông tôi không cách nào cứ thế chịu đựng. Giản Đồng mặc dù mệt mỏi nhưng từng câu từng chữ nói rõ ràng. Đây nguyện ý tạm thời cúi đầu. Nhưng khắp người cô đều là sự cứng cỏi của phụ nữ. Lão quản gia cuối cùng cũng phản ứng khác ngoài lãnh đạm. Cặp lông mày nhếch lên nhìn về phía Giản Đồng. Trong mắt đầy sự ghê tởm. Vi trà là con gái ta. Con bé từ nhỏ đến lớn đều khôn khéo hiểu chuyện. Nó chưa từng đặt chân đến mấy chỗ hỗn loạn bẩn thỉu như bóng đêm. Vậy mà nó lại ở chỗ đó bị làm nhục đến chết. Giản tiểu thư, chúng tôi điều tra điện thoại của con bé. Trước khi xảy ra chuyện, nó gửi một tin nhắn cho cô nội dung là ta đã đến bóng đêm. Tiểu Đồng cô đâu rồi? Ánh mắt lão quản gia nhìn chằm chằm Giản Đồng. Giản tiểu thư, cô hại chết không phải là con mèo con chó, là một người sống sờ sờ. Người cũng đã chết rồi. Cô còn muốn ở đây vờ vịt. Ai chả biết Giản tiểu thư mê mẩn Trầm tiên sinh. Mà ngài ấy trong lòng chỉ có mình con gái ta Vi trà. Cô ghen tị con bé. Không có được sự yêu thích của Trầm tiên sinh liền muốn phá hủy sự trong sạch của Vi trà. Sự độc ác của Giản tiểu thư khiến cho người khác không dám khen tặng. Giản Đồng không nói gì. Hạ Vi trà là con gái của Hạ quản gia, là người mà Trầm Tu Cần yêu nhất, mà Giản Đồng cô chỉ là đơn phương yêu Trầm Tu Cần nữ thứ. Bây giờ tốt rồi, Hạ Vi trà đã chết. Giản Đồng cô không chỉ là nữ phụ, mà là một nữ phụ ác độc. Giản tiểu thư, mời cô rời khỏi đây. Lão quản gia nói. Đúng rồi, Trầm tiên sinh bảo ta chuyển cho Giản tiểu thư một câu. Giản Đồng thông suốt nhìn về phía quản gia. Trầm tiên sinh nói, người chết tại sao không phải là cô? Giản Đồng quỳ dưới đất, thân thể không nhịn được mà run rẩy, ngực truyền đến một trận đau đớn. Lão quản gia quay đầu, nếp nhăn nhạt nhẽo bên khóe miệng, lấy ra một chiếc đồng hồ xưa. Khuôn mặt lại càng lạnh lùng và tàn nhẫn. Vi trà bị Giản Đồng hại chết. Ông không thoải mái. Ông hận sự ác độc của Giản Đồng. Giản Đồng chống đỡ. Thân thể lạnh đến thấu xương. Lảo đảo lắc lư đứng lên. Vừa đứng lên đã ngã xuống. Tự giễu cười một tiếng. Người chết tại sao không phải cô? Quả thật là lời vị kia sẽ nói. Giản Đồng lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Vi Trà ơi Vi Trà. Cô vừa chết. Tôi liền trở thành người bị nghìn người chỉ trích. Lầu 2 Trầm Gia Trang Viên. Người đàn ông thân hình thon dài. Vai rộng eo hẹp. Áo ngủ màu đen tùy ý khoác ở trên người. Để chân trần. Thân hình gợi cảm lại cao lớn đứng yên ở cửa sổ sát sàn. Lạnh nhạt nhìn bóng dáng trong mưa ngoài trang viên. Trầm tiên sinh, những lời ngài giao phó tôi đã nói không sót một chữ cho Giản tiểu thư. Lão quản gia sau khi đuổi Giản Đồng đi, lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ. Trầm Tu Cần lắc lắc ly rượu vang trong tay. Nghe lời nói của lão quản gia xong. Mới lãnh đạm thu hồi tầm mắt đang theo dõi Giản Đồng. Môi mỏng lạnh nhạt ra lệnh. Thông báo cho Giản gia. Có Giản Đồng thì không có Giản gia. Muốn Giản gia. Từ nay về sau Giản gia không có người tên Giản Đồng. Vâng. Thứ hai. Thông báo cho Đại học S. Ở đây không có hồ sơ của Giản Đồng. Thông báo trường cao trung. Giản Đồng vì ở trường đánh nhau nên bị đuổi. Học vấn cao nhất của cô ta chỉ có thể là sơ trung. Vâng, cuối cùng, Trầm Tu Cẩn lạnh nhạt nói. Đưa cô ta vào ngục. Lão quản gia nghe thấy liền ngẩng đầu. Ngạc nhiên, Trầm tiên sinh, giết người đền mạng, thuê người mưu hại mạng sống người khác. Để cho cô ta vào ngục ăn cơm tù 3 năm. Thế nào, hạ quản gia cho rằng tôi làm không đúng. 3 năm này là thời hạn Trầm Tu Cần cho Giản Đồng. Không có chứng cứ, nhưng Trầm Tu Cần phẫn nộ mà quyết định. Không, Trầm tiên sinh làm rất đúng. Cảm ơn Trầm tiên sinh. Lão quản gia nước mắt đầy mặt, lại khóc. Nếu không phải nhờ tiên sinh, Giản Đồng làm như vậy với Vi Trà căn bản không nhận sự trừng phạt nào. Giản Đồng là người Giản gia. Tôi không thể làm gì cô ta. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, Trầm Tu Cần xoay người, đứng ở cửa sổ sát sàn, nhìn xuống bóng dáng đã biến mất ở ngã rẽ, đáy mắt một mảng sương mù, khớp tay thon dài siết chặt ly rượu, ngửa đầu uống sạch, hạ quản gia, tôi dạy dỗ Giản Đồng không phải vì Vi Trà là con gái ông, mà do là đó là người tôi nhìn chúng, Trầm Tu Cần chậm rãi nói. Giản Đồng kéo cả người mệt mỏi trở về Giản gia. Thế nhưng rốt cuộc không thể bước vào cửa lớn. Vì quản gia Giản gia nói nguyên lời thoại của Trầm Tu Cần. Giản Đồng bị mời ra Giản gia một cách khéo léo. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí không thấy được bóng dáng của cha mẹ ruột của mình. Tất cả đều sợ hãi Trầm Tu Cần sao? Giản Đồng nhếch mép một cái. Thu hồi tầm mắt khỏi cánh cổng sắt. Xóa sạch mọi quan hệ của mình cùng Giản gia. Xóa sạch mọi thứ thuộc về mình trong quá khứ. Giản Đồng không thể nói ra hiện giờ có cảm giác gì. Vừa xoay người liền thấy hai người mặc cảnh phục ngăn cản. Giản tiểu thư, chúng tôi tra ra cô bỏ tiền thuê xã hội đen phá hủy sự trong sạch của Hạ Vi Trà tiểu thư. Khiến Hạ Vi Trà tiểu thư chết ngoài ý muốn. Bây giờ mời cô đi cùng chúng tôi. Đang bị đưa vào ngục, Giản Đồng gặp được Trầm Tu Cần, người đàn ông kia dáng người to lớn đứng ở bên cửa sổ. Giản Đồng lắc đầu, kiên định nói, tôi không hề hại Vi Trà. Trầm Tu Cần thân thể cao lớn không nhanh không chậm đi tới trước người Giản Đồng. Giản Đồng tự nói mình không phải sợ, cô vô tội, cô không hề phạm tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không sợ hãi ngước lên. Cố gắng giữ bản thân chấn định nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng cô. Hết thảy các thứ này đều bị một đôi mắt sắc bén nắm bắt. Cách chương.